nhưng vẫn bị rất nhiều người âm thầm đi theo. Biết hắn muốn về Tạ gia, cho nên liền đến đây mai phục trong rừng, ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, Lục Diệp thật sự đi ngang qua đây. Nhưng làm những kẻ mưu đồ bất chính này không ngờ, là Lục Diệp gan to bằng trời. Biết rõ có người mai phục còn dám chui đầu vào lưới. Người nói chuyện trước đó có tu vi phản hư nhất tầng cành. Tay ngắn người lùn, trán vồ to, bộ dáng cực kỳ xấu xí. Âm trầm đánh giá Lục Diệp, cười không có ý tốt. Gật đầu nói, được lắm, lá gan không bình thường. Đã nhiều năm chưa gặp tiểu tử có gan như vậy. Trình huynh, nói nhảm với hắn làm gì? Mau ra tay là được. Ở một mặt khác, một lão già râu dài không kiên nhẫn thúc giục. Tuy rằng nhìn mặt ngoài hắn lớn tuổi hơn võ giả họ Trình kia, nhưng thật ra hai không chênh bao nhiêu, chỉ là dung nhan khác biệt mà thôi. Đúng vậy, đêm dài lắm mộng, gia tài của tiểu tử này không kém. Lát nữa khẳng định thu hoạch không nhỏ. Vội cái gì, võ giả họ Trình hừ lạnh. Ra tay thì tự nhiên, chỉ là làm sao phân chia đồ vật. Mọi người có nên thương lượng trước không? Tổng cộng 3 đoàn người, 3 vị phản hư cảnh, còn có các thánh vương cảnh, nhập thánh cảnh, tổng cộng 15, 16 người, cách chương.